Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, lại có thể thả câu. Thật bén nhọn kiếm pháp. Thật bén nhọn kiếm thế. Thành tâm thành ý tại tâm. Thành tâm thành ý tại kiếm. Hai cái đều quả thực là trời sinh kiếm khách. Hậu thiên tu vi lại lĩnh ngộ tông sư cảnh kiếm thế. Có thể xưng kiếm đạo kỳ tài. Phóng nhãn thần châu, cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất thiên tài. Đông Hoàng cũng không biết ở nơi nào tìm tới thiên tài. Còn đem bọn hắn thu phục. Không hổ có chí bảo sen lẫn kỳ lân nhi. Xem ra bí mật không nhỏ. Như thế ta cũng có thể yên tâm. Ánh mắt theo Diệp Đông Hoàng trên thân rời. Nhìn lấy trong chiến trường chém dưa thái rau giống như giết địch Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy. Vứt viết, Đông Phương Thanh Y ánh mắt lộ ra một vệt tinh mang. Cái thế giới này võ giả tu vi từ hậu thiên cảnh bắt đầu. Chính thức đăng đường nhập thất, theo thứ tự đả thông 12 đầu chủ kinh mạch đạt tới hậu thiên thập nhị trọng. Cũng chính là hậu thiên đỉnh phong, đến tại hậu thiên phía dưới. Tam lưu, nhị lưu, nhất lưu võ giả, đều không tính là gì. Hậu thiên phía trên, lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, tấn thăng tiên thiên cảnh. Hậu thiên chân khí hóa thành tiên thiên chân khí, uy lực vô cùng. Tiên thiên cảnh, tại thiên phong quốc cũng coi như một phương cường giả. Bình thường hoàng thất cung phụng cũng bất quá tiên thiên cảnh mà thôi. Tiên thiên phía trên chính là tông sư. Tông sư cường giả lĩnh ngộ thế, giơ tay nhấc chân, đại thế gia thân, khai sơn phá thạch, cũng là bình thường. Thiên phong quốc hoàng thất lão tổ cũng liền cấp độ này. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết hậu thiên cảnh liền có thể lĩnh ngộ kiếm thế. Hắn thiên phú có thể nghĩ, mặc kệ Đông Hoàng có bí mật gì, đều là nhi tử ta. Đông Phương Thanh Y không quan tâm Diệp Đông Hoàng có bí mật gì. Nàng chỉ biết là Diệp Đông Hoàng là con trai của nàng. Chỉ cần Diệp Đông Hoàng bình an, nàng thì vừa lòng thỏa ý. Mỉm cười chín suối, một nén nhang sau, là nghệ mang theo Yến Vân thập bát kỵ đi vào Diệp Đông Hoàng trước người. Quỳ một chân trên đất, bẩm báo nói, khởi bẩm chủ công. 1200 kẻ cướp tại chúng ta vây quét dưới. Tiêu diệt 800, còn thừa hơn 400 người. Phải chăng truy sát? Diệp Đông Hoàng ánh mắt đạm mạc. Đập vào mắt thấy, thây ngang khắp đồng. Máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ. Dò dỉ mà chảy, La Nghệ cùng Yến Vân thập bát kỵ quỳ một chân trên đất. Trước người cắm trên mặt đất loan đao dính đầy máu tươi. Đỏ thấm huyết châu theo đao nhận lưu động. Bọn họ ánh mắt đạm mạc, không có chút nào ba động. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành cũng tới đến Diệp Đông Hoàng sau lưng, cầm kiếm mà đứng, không nói gì. Không tệ. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía La Nghệ cùng Yến Vân thập bát kỵ, gật gật đầu. Đều là bách chiến chi binh, tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. 18 người không có tổn thất một cái. Đến mức Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, giết mấy cái tiểu lâu la, đối bọn hắn tới nói không có áp lực chút nào, đương nhiên sẽ không có vấn đề. La Nghệ, người chỉ huy Yến Vân thập bát kỵ đi diệt Hắc Phong Sơn. Diệp Đông Hoàng phân phó nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, xa đâu cũng giết. Đúng, chủ công. La Nghệ đứng dậy, tay cầm trường thương, cưỡi lên tịch thu được chiến mã, mang theo Yến Vân thập bát kỵ, nghênh ngang rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Này nhanh như gió, này từ như rừng, xâm lược như hỏa, bất động như núi, không hổ là Yến Vân thập bát kỵ. Quét dọn chiến trường, nhìn đến La Nghệ chỉ huy Yến Vân thập bát kỵ rời đi. Diệp Đông Hoàng mắt nhìn bốn phía dọa cho phát sợ Trần Bình các loại thị vệ. Phân phó nói, những thứ này thổ phỉ thực lực không yếu, chiếm cứ Hắc Phong Sơn, hoành hành một phương, tiền tài tất nhiên không ít, coi như một bộ phận đặt ở sau huyệt, trên thân cũng khẳng định mang không ít. Giống bọn họ loại này liếm máu trên lưỡi đao không biết cái gì thời điểm liền bị giết kẻ cướp. Quý giá đồ vật bình thường đều sẽ thiếp thân mang theo. Hắn muốn tổ kiến thế lực, thành lập vương triều, ngoại trừ cường giả, cũng cần đại lượng tiền tài. Hắn hiện tại có thể nói một nghèo hai trắng, tự nhiên không thể bỏ qua những thứ này thổ phỉ tài vật. Đúng, vương gia. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng đạm mạc ánh mắt, Trần Bình tâm thần run lên, vội vàng chỉ phất tay quét dọn chiến trường. Vương gia ánh mắt thật đáng sợ, thì cùng những người kia một dạng. Trần Bình trong lòng chấn kinh, vốn cho rằng Diệp Đông Hoàng loại này kiều sinh quán dưỡng hoàng tử, coi như thiên phú cho dù tốt, nhìn đến loại này hắn đều sợ hãi chiến trường. Khẳng định sẽ hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, chân cẳng như nhũn ra. Thế mà, Diệp Đông Hoàng biểu hiện lại ra ngoài ý định, chẳng những tự mình xuất thủ, đem một tên phỉ đồ chém thành hai khúc, còn biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì. Chung quanh núi thây biển máu cũng khó có thể dao động lòng hắn kinh hãi nửa phần. Dường như chết không phải người, mà chính là 800 con kiến. Loại này cường đại tâm cảnh, tuyệt đối là núi đao biển máu bên trong mới có thể mài luyện ra được. Nhưng Diệp Đông Hoàng mới 12 tuổi, vẫn là thiên phú tốt nhất hoàng tử, làm sao có thể kinh lịch loại kia chém giết? Không nghĩ ra, hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều. Hắn vừa mới biểu hiện cùng La Nghệ chỉ huy Yến Vân thập bát kỵ kém xa. Thấp thỏm trong lòng, sợ Diệp Đông Hoàng trách tội. Nôn, đột nhiên, đứng tại đống người chết cái khác Bạch Ấu Vi quỳ một chân trên đất. Bảo kiếm cắm trên mặt đất, trực tiếp phun ra, vừa mới quên mình chém giết về sau. Lần thứ nhất đối mặt dạng này chiến trường, không thể kiên trì được nữa. Nôn hai cái, một cỗ mãnh liệt mỏi mệt dám truyền đến. Tâm lực lao lực quá độ, trực tiếp té xỉu đi qua. Hiu, bất quá. Nàng còn chưa ngã xuống đất, Diệp Đông Hoàng đã xuất hiện tại nàng bên cạnh, một cái ôm công chúa đem nàng ôm lấy. Đi vào xe ngựa, Diệp Đông Hoàng nguyên bản đạm mạc ánh mắt lộ ra một vệt nhu hòa. Đông Hoàng, để mẫu thân nhìn xem, không có sao chứ, Diệp Đông Hoàng đem Bạch Ấu Vi để xuống. Đông Phương Thanh Y thì lôi kéo tay của hắn để hắn ngồi ở bên cạnh. Nhìn hắn có bị thương hay không, trong mắt tràn đầy đau lòng. Diệp Đông Hoàng từ nhỏ đã thành thục ổn trọng, nhưng cũng là bởi vì quá mức thành thục ổn trọng. Chuyện gì đều chính mình để ở trong lòng, chuyện gì đều chính mình gánh lấy, mới khiến cho nàng càng thêm đau lòng. Mẫu thân yên tâm, ta không sao. Diệp Đông Hoàng tựa ở Đông Phương Thanh Y trong ngực, trong mũi nghe cái kia khí tức quen thuộc. Trong lòng phá lệ an bình, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Kiếp trước, hắn là cô nhi, lại từ nhỏ bị lừa bán đến nước ngoài, huấn luyện thành sát thủ máu lạnh. Tuy nhiên hắn thủy chung không quên sơ tâm, nhưng đã từng như ma quỷ địa ngục huấn luyện cùng kiếp sống sát thủ, cũng để cho hắn dù cho về sau đứng ở thế giới đỉnh phong, có được vô thượng quyền thế, không dùng hết tiền tài cùng vô số mỹ nữ, nhưng nội tâm vẫn như cũ cô độc, không có cảm giác an toàn. Một thế này, hắn xuất sinh phú quý, tuy nhiên trong hậu cung lục đục với nhau, nhưng hắn chí ít có yêu thương mẹ ruột của hắn. Hắn lạnh lùng quái gở tính cách so sánh kiếp trước đã cải biến không ít. Cảm thụ phía đông gợn sóng ấm áp trước ngực, chóp mũi quanh quẩn lấy nhàn nhạt mùi thơm. Kiếp trước hắn ngủ đều mở to một con mắt cảnh giác không khỏi trầm tĩnh lại. Rất an tâm, Diệp Lăng Thiên ám sát thất bại, lại phát hiện ta thủ hạ có Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết cường giả như vậy. Chắc hẳn đối với ta càng thêm kiêng kỵ, khẳng định sẽ tăng cường nhân thủ đối phó ta, thậm chí phái ra tiên thiên cường giả. Nhắm mắt lại, cảm thụ thời khắc này an bình, nhưng hắn cũng không có ngủ, mà chính là suy tư. Xuất phát từ kiếp trước sát thủ chi vương bản năng, hắn không thích sự tình vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Không thích sinh mệnh của mình trưởng khống tại trong tay người khác. Vận mệnh của hắn chỉ có thể chính hắn chúa tể. Hiện ở dưới tay ta thế lực quá yếu, tạm thời không cách nào đi tranh đoạt hoàng vị. Nam Sơn quận là ta đất phong, ta đi qua cũng danh chính ngôn thuận, vừa vặn coi đây là căn cơ phát triển lớn mạnh đại. Một cái sơ bộ phát triển phương án cùng tương lai bản kế hoạch tại Diệp Đông Hoàng trong lòng thành hình. Hiện tại hắn chỗ dựa lớn nhất là vạn đạo câu hoàng can. Mà muốn phát huy ra vạn đạo câu hoàng can uy lực, nhất định phải có khí vận điểm. Thành lập vương triều, thống ngự ức vạn sinh linh. Đây là thu thập khí vận điểm biện pháp nhanh nhất. Có điều hắn mặc dù là cửu hoàng tử, nhưng hắn vậy liền nghi hoàng đế lão tử sau khi chết. Diệp Lăng Thiên kế vị, hắn có thể nói sạch thân ra nhà. Nguyên bản đầu nhập vào thế lực của hắn không phải là bị Diệp Lăng Thiên diệt cũng là đầu phục. Diệp Lăng Thiên, dù sao, tuổi của hắn quá nhỏ, không có gì nội tình. Coi như còn sót lại một số tử trung cũng bị đánh tan lưu lạc bốn phía. Hắn hiện tại có thể nói không có cái gì đều thiếu, thiếu cường giả, thiếu tiền tài, thiếu tình báo, thiếu khởi bẩm vương gia. Chiến trường quét dọn xong, Trung thu được nhị giai hạ phẩm bí tịch 3 bản, nhất giai bí tịch 15 bản, ngân phiếu tổng cộng 15 vạn lượng, các loại binh khí gần ngàn. Không bao lâu, Trần Bình quét dọn xong chiến trường, đi vào trước xe ngựa, bẩm báo nói, có thể mang đi, không thể mang đi ném đi. Xuất phát, Diệp Đông Hoàng không có mở mắt ra. Nhàn nhạt phân phó nói, cái thế giới này bí tịch, binh khí, linh dược, đan dược, trận pháp chờ một chút, thống chia ra làm nhất giai, nhị giai, tam giai, mỗi một giai lại phân hạ trung thượng cực phẩm 4 đẳng cấp. Nhất giai đối ứng hậu thiên thập nhị trọng, nhị giai đối ứng tiên thiên, tam giai đối ứng tông sư, cứ thế mà suy ra, đúng. Vương gia, Trần Bình đứng dậy, phân phó thủ hạ đem thu được đồ vật chứa lên xe. Sau đó một đoàn người tiếp tục hướng về Nam Sơn quận mà đi. Không để ý chuyện bên ngoài, Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong đầu hiện lên một màn ánh sáng. Vạn đạo câu hoàng can, đẳng cấp, cấp 1 chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi, hậu thiên tứ trọng khí vận điểm. 165 công năng, thả câu chư thiên hoặc xuyên thẳng qua chư thiên. Chú thích, cần tiêu hao khí vận điểm. Khác, đẳng cấp không đủ, rất nhiều chức năng còn không cũng biết. Khí vận điểm tăng lên 110 điểm, lại có thể thả câu một lần. Nhìn đến gia tăng khí vận điểm, Diệp Đông Hoàng trong lòng đến cũng không có gì ngoài ý muốn. Khí vận đơn giản liên quan đến tự thân thực lực, thủ hạ thế lực, nắm giữ cương vực, nhân khẩu, tài lực, danh vọng, vân vân. Hắn lần này một lần hành động đánh bại Hắc Phong Sơn thổ phỉ, đánh giết gần 800, thu được không ít, khí vận điểm gia tăng cũng hợp tình hợp lý. Xem ra đoạn đường này có thể đem ven đường tất cả kẻ cướp đều tiêu diệt. Diệp Đông Hoàng ý niệm trong lòng lóe qua, có thể đoán được, theo hắn ra lệnh một tiếng, tất nhiên là vô số đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất. Máu chảy thành sông, thành tựu uy danh của hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.